Chàng rể siêu cấp, chương 1217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1217, thế nào gọi là kẻ mạnh? Nhìn tình cảnh này, Hàn Tam Thiên hơi ngẩn ra. Tôi anh không quen người trên khán đài, nhưng tình cảnh này lại khiến anh có cảm giác vô cùng quen thuộc. Lúc trước khi Diêm Bảng Phong xuất hiện, không phải cũng là người như vậy sao? Muôn người chú ý ánh mắt của những cô gái đó, hận không thể ăn Diêm Bảng Phong luôn. Mà bây giờ, hình như đãi ngộ dành cho Diêm Bảng Phong đã rơi xuống người anh rồi. Không phải những người này là fan trước kia của Diêm Bảng Phong đó chứ? Bọn họ thay đổi cũng quá nhanh rồi đây. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười nói. Hiệu ứng fan kiểu này không quá bền vững, thay đổi thất thường. Ở trận trước bọn họ vẫn còn ầm ầm kêu tên Diêm Bảng Phong đó thôi. Đối mặt với tình cảnh này, Thi Tinh vui vẻ thấy rõ, gần như đã không giấu được nụ cười của mình nữa rồi. Thật ra bà rất thích những người này xem Hàn Tam Thiên như thần tượng, nói không chúng còn có thể tìm được con dâu của mình trong đám mấy cô gái này nữa. Sao thế, lẽ nào con không vui sao? Thi Tinh hỏi, Hàn Tam Thiên lắc đầu ra vẻ không quan trọng, nói. Cái này có gì đáng để vui mừng đâu, lẽ nào con cần tiếng cổ vũ của bọn họ mới có thể chiến thắng được sao? Thi Tinh bất đắc dĩ lườm Hàn Tam Thiên một cái trắng mắt. Hàn Tam Thiên hiểu rất nhiều chuyện, cái gì cũng tốt, chỉ là không hiểu chuyện tình cảm chút nào cả. Tiếng hô hào cô lên của mấy cô gái này, đối với đàn ông là chuyện đáng hưng phấn đến nhường nào. Nhưng anh lại mang dáng vẻ vô cam, mẹ thấy cả đời này con chỉ có thế độc thân thôi. Thi Tinh không nói gì, với cái thái độ này của anh mà muốn tìm được một cô bạn gái, trừ phi đối phương không biết suy nghĩ. Độc thân, đối với Hàn Tam Thiên đây là một chuyện không tồn tại. Dù sao anh đã có ý lựa chọn cho người vợ tương lai của mình rồi. Hơn nữa bọn họ còn từng kết hôn. Mẹ, lời này của mẹ sai rồi, vợ con chắc chắn là người đẹp nhất. Hàn Tam Thiên cười nói. Thi Tinh bĩu môi, đương nhiên, đây chỉ là khinh thường bề ngoài. Trong nội làm bà lại nghĩ như vậy. Không đẹp sao có thể xứng với đứa con trai ưu tú này của bà chứ. Hàn Tam Thiên, em yêu anh. Hàn Tam Thiên, anh là thần tượng của em gả cho anh được không? Mấy cô gái trên khán đài bắt đầu ồn ào tranh nhau biểu lộ tâm ý của mình với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên đau đầu. Kiếp trước đào hoa dù nhiều rồi, không ngờ kiếp này lại còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí anh hoài nghi có phải đời trước mình là một cây hoa đào hay không, nếu không thì lấy đâu ra nhiều hoa xuất hiện bên cạnh như vậy. Ngược lại, khi Hàn Tam Thiên đang đau đầu thì Thi Tinh lại vui mừng cười không ngậm được miệng. Đối với bà đây là một chuyện rất đáng để kiêu ngạo và khoe khoang. Chỉ tiếc là sau khi rời khỏi nhà họ Hàn, mấy người bạn cũng cắt đứt liên lạc với bà rồi, muốn khoe khoang cũng không tìm được ai. Đúng lúc này, một già một trẻ xuất hiện trong hội trước. Bên cạnh bọn họ cũng không có bất kỳ ai đi theo, nhưng Hàn Tam Thiên vừa nhìn đã phát hiện ra bọn họ rồi, Sùng Dương trẻ hơn, còn Kỳ Hố chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhưng Hàn Tam Thiên chỉ cần một ánh mắt đã nhận ra bọn họ. So với Kỳ Hồ sau khi thành niên, Kỳ Hồ bây giờ có vóc dáng hơi nhỏ nhắn, nhưng so với bạn bè cùng trang lứa thì đã cường tráng hơn rất nhiều rồi. Lúc này, Thi Tinh phát hiện ra một vấn đề, Hàn Tam Thiên nhìn thấy phụ nữ cũng không báo giờ mỉm cười, giờ lại cười, mà hướng anh đang nhìn chính là một giả một trẻ kia. Trong lòng Thi Tinh lột bột một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào đứa con trai này có yêu thích đặc biệt? Căn bản nó không thích phụ nữ cho nên mới lộ ra nụ cười quái đi như thế kia với một đứa con trai. Ý nghĩ này suýt chút nữa khiến tâm lý Thi Tinh sụp đổ. Tuy mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi điều mình yêu, nhưng yêu đến nỗi đặc thù như vậy thì thật sự là chuyện Thi Tinh không chấp nhận được. Tam Thiên, con cười cái gì thế? Thi Tinh không nhịn được mà hỏi. Không có gì, con nhìn thấy đối thủ hôm nay rồi. Hàn Tam Thiên đáp, đối thủ, con nói cậu nhóc kia. Thi Tinh nghi hoặc nói. Không, là người lớn kia cơ, ông ấy chính là Sùng Dương, thản thủ hơn người, cậu bé bên cạnh ông ấy là Kỳ Hổ, đồ đệ của ông ấy. Hàn Tam Thiên gái thích hiểu biết thông tin về đối thủ không phải là chuyện gì kỳ lạ, cho nên Thi Tinh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng ánh mắt Hàn Tam Thiên nhìn Kỳ Hổ lại khiến Thi Tinh không thể không lo lắng. Con trai, con quen biết cậu nhóc kia sao? Thi Tinh hỏi, bây giờ còn chưa quen, có điều sau này, bọn con sẽ trở thành anh em tốt. Hàn Tam Thiên không kìm lòng được nói, anh em, 10 so, g, ý do SG bản quyền 1467 ANG 5 Thi Tinh thở vào nhẹ nhôm. Chỉ cần không phải người yêu thì cái gì cũng dễ nói. Hàn Tam Thiên không biết ý nghĩ kỳ quái trong đầu Thi Tinh. Nếu anh biết có lẽ sẽ bị cách nghĩ điên rồ này của Thi Tinh làm cho sợ hãi. Lúc này, giữa dòng người lại xuất hiện một người khiến Hàn Tam Thiên chú ý. Cách ăn mặc của ông ta vô cùng khiêm tốn, hơn nữa bên cạnh cũng không có bất kỳ ai đi theo. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, thậm chí ném vào trong đám người thì ông ta chính là người bình thường nhất, nhưng Hàn Tam Thiên lại nhận ra rất rõ ràng, người này chính là Nam Cung Bác Lạng. Ông ta xuất hiện khiêm tốn như vậy là muốn xem biểu hiện của Hàn Tam Thiên trên võ đài, nhưng chắc chắn sẽ không đoán được Hàn Tam Thiên đã nhận ra ông ta rồi. Thân là gia chủ nhà Nam Cung Bác Lăng bảo vệ tin tức về thân phận của mình vô cùng tốt. Trên cả thế giới, trừ người của gia tộc Nam Cung, người thật sự biết dáng vẻ của ông ta tuyệt đối không vượt qua số 10. Nam Cung Bác Lăng tôi rồi, Hàn Tam Thiên nói, thì tỉnh đã nghe Hàn Tam Thiên miêu tả cho mình rằng Nam Cung Bác Lăng lợi hại đến đâu, cho nên bà vô cùng tò mò với dạng nhân vật như thế, vừa thấy Hàn Tam Thiên nói vậy đã vội dò hỏi. Ở đâu, không cần vội, sau khi trận dấu chấm dứt, ông ta sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Đến lúc đó mẹ có thể nhìn rõ ông ta, Hàn Tam Thiên nói, Thi Tinh gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, còn 10 phút nữa là trận đầu sẽ bắt đầu, gần như tất cả người xem đều đã tới đú. Mỗi một gia tộc quyền thế ở Yên Kinh, mỗi một võ đạo quân đều không vắng mặt, ngay cả Nam Cung Thiên Thu cũng đến, đủ để thấy được trận đầu này được chú ý tó. Y mức nào, rất nhiều người đều biết trận đầu này IA đặc biệt nhằm vào Hàn Tam Thiên. Tất nhiên đối thủ của anh phải là một nhân vật vô cùng lợi hại, nên mọi người muốn xem rốt cuộc Hàn Tam Thiên có thế có biểu hiện như thế nào. Đương nhiên, trong số đó còn có một bộ phận người đã biết thân phận của Sùng Dương. Bọn họ hiểu rõ thân thù của Sùng Dương nên lại càng tò mò với kết quả. Sùng Dương khi trước cũng coi như IA một nhân vật lớn vô cùng nổi tiếng của giới vô đạo, nhờ khiêu chiến vô số võ đạo quân mà thành danh, tất nhiên thân thủ cũng không thể xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồn dài nói Sùng Dương đã lui khỏi giang hồ, mà lần này lại xuất hiện, khiến những người đó không chỉ muốn xem thản thủ của Sùng Dương mà còn muốn biết rồi cuộc là người nào mới có thể mới được Sùng Dương xuống núi. Sư phụ, nhiều người ghê, người sẽ không làm con mất mặt chứ? Tỳ Hổ nhìn cảnh tượng lớn như thế, đột nhiên nói một câu khiến Sùng Dương gần như muốn xuất huyết trong. Sùng Dương vỗ đầu Kỳ Hồ một cái, nói, lát nữa ông đây sẽ cho con thấy thế nào gọi ta kể mạnh. Cách chương.